Bách luyện thành tiên, chương 3080, không thể buông tha, góc truyện audio.com. Lâm Hiên trước người tắc thì nhiều ra một lớn nhỏ cỡ nắm tay bảo vật giống nhau, viên châu tản mát ra tĩnh mịch sáng bóng. Liếc nhìn lại cho người cảm giác dường như sâu không thấy đáy. Không cần phải nói, tự nhiên là hắn sử dụng pháp thuật thu linh nhãn chi hồ. Lâm Hiên tay áo phất một cái, một tứ tứ phương phương hộp ngọc bay vút mà ra. Sau đó bấm tay hơi đạn, nắp hộp ba một tiếng mở ra, một đạo bạch sắc vòng ánh sáng bảo vệ mang tất cả, đem thu nhỏ lại sau đích linh nhãn chi hồ bao khỏa, sau đó không hề lo lắng đã thu vào hộp ngọc. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tay áo hất lên, đem hộp ngọc quấn lấy, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng như phương xa bay đi. Lâm Hiên cũng không có vội vã chạy về động phủ. Tuy nhiên hắn đã ý định ly khai thất lạc giao diện, nhưng mà tiểu tu du càn khôn trận bố trí cần phải thời gian, tục ngữ nói dục tốc bất đạt, như vậy phiền phức thượng cổ trận pháp muốn hoàn thành tự nhiên không có khả năng một lần là xong. Đạo lý kia Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, cho nên hắn ngược lại cũng không nóng nảy. Vì vậy kế tiếp mấy năm ở bên trong, Lâm Hiên nhiều lần qua lại tại nên giao diện tất cả đại phường thị. Bất kể là nhân tộc, ma tộc hay vẫn là âm hồn quỷ vật, phạm vi thế lực đều để lại Lâm Hiên dấu chân. Mà Lâm Hiên ra tay cũng hào phóng vô cùng, dù sao dùng hắn thân gia chi phong phú tinh thạch nhiều, đã đến làm cho bình thường tu sĩ khó có thể tưởng tượng tình trạng. Sau đó không lâu chính mình tựu phải ly khai tại đây, Lâm Hiên mục tiêu tự nhiên là thất lạc giao diện chỗ chỉ mỗi hắn có một ít bảo vật. Chỉ cần bị hắn coi trọng, bất luận là tài liệu hay vẫn là thành phẩm pháp bảo, hoặc là quý hiếm đan dược cũng mặc kệ giá cả như thế nào, đều trước đại thủ bút mua tới nói sau. Đương nhiên, Lâm Hiên ra tay tuy hào phóng, nhưng là minh bạch chính mình dạng trắng trợn vơ vét kỳ chân dị bảo, rất dễ dàng gây chú ý ánh mắt của người ngoài, cho nên hắn mỗi một lần đều thi triển nghĩ dung hóa hình thuật, có đôi khi giả trang thành ục ịch lão giả, có đôi khi giả trang thành hào phóng đại hán, mỗi một lần hình dáng tướng mạo đều tất cả không giống nhau. Bình tâm mà nói, Lâm Hiên đã rất cẩn thận rồi. Nhưng mà thiên hạ không không lọt gió tường, tu tiên giới kỳ nhân dị sĩ càng là vô số, Lâm Hiên nghĩ dung hóa hình thuật tuy thần kỳ tổng vẫn có lộ ra chân ngựa một khắc. Ở đây là mênh mông hoang mạc, ngoại trừ đầy trời cát vàng, tựu chỉ có một chút thấp bé bụi cỏ loại thực vật. Lâm Hiên bị mười mấy tên tu sĩ bao bọc vây quanh. Những tu sĩ này nguyên một đám người mặc màu đen chiến giáp, toàn thân âm khí dâng lên, hiển nhiên không là nhân tộc tu tiên giả, mà là âm ti quỷ vật. Trong đó dùng ly hợp động huyền cấp bậc chiếm đa số, cũng có vài tên thân hình cao lớn ra hỏa là phân thần cấp bậc quỷ vật. Nhưng mà cái này còn không phải đáng sợ nhất đấy. Cầm đầu hai tên ra hỏa là một nam một nữ. Bên tay trái nam tử thân hình cao lớn vô cùng, tướng mạo thô lỗ. Trên người áo giáp càng là trầm trọng vô cùng, xem xét tựu là mãnh liệt đem cấp bậc đích nhân vật. Mà bên phải nữ tử tắc thì hai mươi mấy tuổi niên kỷ, dung mạo tú lệ, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, một thân cung trang, cũng là làm đen kịt nhan sắc đỉa. Hai người này hình dáng tướng mạo mặc dù tất cả không giống nhau. Nhưng trên người phát ra linh áp lại là giống nhau, không phải chuyện đùa. Rõ ràng tất cả đều là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy. Góc truyện audio.com, phiền muộn chi sắc, nhưng mà đối diện âm hồn quỷ vật. Cũng tốt không được quá nhiều, cầm đầu hai cái mặc dù không có nói chuyện nhưng trên mặt cái kia kinh nghi bất định biểu lộ là không lừa được người đấy. Không cần phải nói, hai người này, là U Minh Ám Vương thủ hạ đại tướng rồi. Lâm Hiên thân phận bạo lộ, rốt cục ở chỗ này bị bọn hắn cho chặn lại rồi. Nhưng mà hai gã độ kiếp cấp bậc quỷ vật lại trong lòng thầm nhũ, đại vương từng nói, cái kia cướp đi khổn tiên hoàn tiểu gia hòa tuy nhiên rào hoạt vô cùng, nhưng tu vi rõ ràng là phân thần kỳ, nhưng trước mắt Lâm Hiên, nhưng lại độ kiếp cấp bậc tồn tại không thể nghi ngờ. Mới ngắn ngủn trăm năm qua đi, chẳng lẽ hắn đã đột phá tấn cấp? Trong lòng hai người âm thầm kêu khổ, theo đại vương trong miệng nghe được trước mắt cái này Lâm tiểu tử thực lực viễn siêu cùng giai tồn tại rất nhiều, trên người còn hoài có không ít uy lực to đến thần kỳ bảo vật, đại vương hóa thân đều đã từng bị hắn diệt trừ. Hai người liên thủ, vốn là thật cũng không sợ, nhưng mà thằng này hôm nay đã tấn cấp thực lực đột nhiên tăng mạnh là nhất định đấy, kể từ đó, cạnh mình tuy nhiên nhiều người, nhưng đánh không đánh thắng được nhưng như cũ thành không biết số lượng. Trong lòng hai người bồn chồn, như vậy thối lui tựa hồ là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng mà bọn hắn không dám làm như vậy, nếu không lâm trận bỏ chạy, đại vương một khi hiểu được bọn hắn có thể chịu không nổi cái kia lôi đình chi nộ. Hôm nay đâm lao phải theo lao thành nhất chuẩn xác hình dung. Bên kia, Lâm Hiên lại không có hứng thú ở chỗ này đem thời gian qua đi, chỉ là hai gã độ kiếp sơ kỳ âm hồn quỷ vật chính mình còn có thể ứng phó, nhưng nếu là dây dưa lâu rồi, nhắm chung U Minh Ám Vương tự mình tới chỗ này, chính mình sẽ phải chịu không nổi rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Lâm Hiên thần thông tuy nhiên không tầm thường, nhưng đối mặt cái kia cấp bậc lão quái vật như cũ là mày may phần thắng cũng không. Tốc chiến tốc thắng thành lựa chọn tốt nhất. Lâm Hiên tay áo phất một cái, linh quang bắn ra bốn phía cửu cung tu du kiếm ngư du mà ra. Tay kia vừa nhấc tò rõ tiếng thanh minh truyền vào bên tai, Chu Tức hư ảnh ở giữa không trung hiển hiện. Mà cái này vẫn chưa hết, chỉ thấy hai tay của hắn liên đạn, đủ mọi màu sắc linh quang làm cho người hoa mắt, đao thương kiếm kích, Lâm Hiên tế ra các loại hình dạng pháp bảo binh khí. Sau đó hét lớn một tiếng, hai cánh tay hướng chính giữa hợp lại, sau lưng xuất hiện một điểm kim mang, nhanh chóng dị thường ngưng kết ra 9 đầu 18 cánh tay kim thân pháp tướng. Đón lấy côn trùng kêu vang âm thanh hành động lớn, mấy ngàn chỉ ngọc la phong đã bị Lâm Hiên thả ra. Mà hắn há mồm nhổ, huyễn linh thiên hỏa chói mắt chói mắt. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay Lâm Hiên tựu mày may giữ lại cũng không. Những cái kia âm hồn quỷ vật thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không kịp đa tưởng đem trong tay bảo vật nhao nhao tế ra. Trong lúc nhất thời linh quang chợt hiện âm khí hành động lớn, pháp bảo quang trụ ở giữa không trung đan vào xuyên thẳng qua. Một trận chiến này kết quả có rất ít người tin tưởng, chỉ có U Minh Ám Vương vừa vội vừa giận. Bỏ ra bách niên vất vả, rốt cuộc tìm được này Lâm tiểu tử manh mối, nhưng mà đối phương tại đây trong thời gian thật ngắn rõ ràng tái tiến một bước cũng đã trở thành độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả. Dưới tay mình hai gã đại tướng phí hết sức của chín. Góc truyện audio.com, Châu Hai Hồ, mới đưa tiểu tử kia ngăn lại, nhưng mà không chỉ có không có đoạt lại khổn tiên hoàn bảo vật ngược lại bị đối phương cho diệt trừ. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, U Minh Ám Vương nhân vật bậc nào, lúc nào nếm qua loại khổ này. Hắn tự nhiên không có nén giận vừa nói, tự thân xuất mã, đi tìm Lâm Hiên manh mối. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Lâm Hiên lại không ngốc, loại tình huống này tự nhiên sẽ không lại đi siêu la các thứ bảo vật, về tình về lý U Minh Ám Vương đều sẽ không bỏ qua chính mình, muốn né tránh lão gia hỏa kia ít xuất hiện là lựa chọn duy nhất. Cũng may trước một thời gian ngắn Lâm Hiên tại tất cả đại phường thị đã có thật lớn thu hoạch, hôm nay tính toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, chỉ cần không xuất sai lầm, tiểu tu du càn khôn trận có lẽ bố tốt rồi. Đã như vậy, cái kia tốt có cái gì tốt do dự, Lâm Hiên lấy ra vừa bay đi pháp khí, đem tu vi thu liễm đến nguyên anh kỳ, lại thi triển nghĩ dung hóa hình thuật, tuy nhiên làm như thế, cũng không dám cam đoan, thân phận 100% sẽ không bị khám phá, nhưng chỉ cần không phải vận khí quá kém, có lẽ có thể bình an vô sự đấy. Cách chương.